nhìn chằm chằm màn hình di động trong tay, mày thì nhíu chặt, cho dù là ai cũng có thể nhận ra anh đang đè nén lửa giận. Vừa nãy, anh đã chạy theo cấp trên ầm ĩ một trận, thế nhưng vô luận anh đưa ra bao nhiêu nghi hoặc, thì cấp trên vẫn kiên quyết không thay đổi quyết định. Mẹ nó chứ! Tông Nghị thầm mắng một tiếng, đi tới đầu hẻm bên cạnh, châm thuốc định giải tỏa căng thẳng một chút. Nhóm dân chúng vây xem ở đầu hẻm đã bị giải tán, khu vực phụ cận được nhân viên thanh lý sạch sẽ. Tông Nghị hít một hơi thuốc, trong bầu không khí ẩm ướt, cố gắng sắp xếp để mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Rạng sáng, 5 giờ 23 phút, một ông cụ gọi điện báo cảnh sát, nói có người chết. Tông Nghị đang trực đêm, lập tức dẫn người chạy tới. Sau khi đến nơi mới biết còn một nữ nhân được đưa đến xe cứu thương, đưa đi đến bệnh viện. Mà ông cụ đầu óc choáng váng, trên người bê bết máu, nói với cảnh sát. Ông đang trên đường đi mở tiệm bán thức ăn sáng vào khoảng 5 giờ. Lúc đi ngang qua đây thì nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt của một nữ nhân. Sau khi phát hiện tình huống trong hẻm thì lập tức gọi cấp cứu cùng cảnh sát ngay. Vết máu trên người ông bị dính lây từ người nữ nhân. Ngõ hẻm kia là ngõ cụt. Ông cụ nói mình không thấy ai khác, mà nữ nhân được trấn an đã nói với cảnh sát. Trước lúc ông cụ xuất hiện thì không hề có ai khác nữa. Không ngoại trừ khả năng nữ nhân vì kinh hãi quá độ mà không chú ý hoặc không nhìn thấy. Thế nhưng xung quanh khu vực này không có camera giám sát, vì thế căn bản không thể xác định có người nào khác xuất hiện ở trong ngõ hẻm trước ông cụ hay không. Tông Nghị liếc nhìn con hẻm, chân mày một lần nữa nhíu chặt. Mặc dù thi thể của vụ án này có chút quái dị, nhưng cấp trên lại kiên quyết chuyển giao vụ này cho đặc vụ bộ môn, còn bảo bọn họ dốc toàn lực mà hỗ trợ. Đặc vụ bộ môn là cái quỷ gì chứ? Nhân viên kiểm nghiệm hiện trường đeo khẩu trang tìm kiếm đống rác ở xung quanh vệt trắng. Bây giờ hệt như hình kiếm đang tìm kiếm chứng cứ. Thế nhưng trận mưa to đêm qua đã rửa trôi rất nhiều dấu vết. Bọn họ muốn tìm chứng cứ cũng rất khó khăn. Một chiếc xe cảnh sát băng qua dây phong tỏa tiến vào. Một cấp dưới cầm báo cáo từ trên xe bước xuống, đi nhanh về phía Tống Nghị. Tổng đội trưởng, camera giám sát ở xung quanh đã kiểm tra rồi, không có gì khả nghi cả. Thân phận người chết đã xác nhận là một tên du côn chơi bời trác táng ở phụ cận. Phạm vi đang tiến hành nghiệm thi. Thế nhưng, phán đoán ban đầu nguyên nhân cái chết là vết thương bị xé toạc trên lưng. Tông Nghị ngậm điếu thuốc trong miệng, nhàn nhạt mở miệng nói. Chả, cả cái trái tim đều không thấy ư, hiện giờ vẫn chưa tìm được, không phải nguyên nhân chết thì còn cái gì? Người nọ có chút xoắn xuýt nói. Tổng đội trưởng, nhân viên pháp y nói rất có thể là bị vũ khí sắc bén xé rách phần lưng, sau đó trực tiếp lôi trái tim ra ngoài. Trước tiên không nói tới khoảng cách chênh lệch với lời khai của người bị hại trong bệnh viện. Chỉ riêng chuyện xuyên thủng bắp thịt cùng sườn sườn từ sau lưng, một người nam nhân khỏe mạnh như vậy, trực tiếp móc tim ra, chỉ sợ không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được đâu. Tông Nghị cười nhạo một tiếng, hít một ngụm khói thuốc, lại nói, vậy chẳng lẽ là quỷ làm sao? Nghe vậy cấp dưới không dám nói thêm điều gì nữa. Không bao lâu sau, một chiếc xe màu đen tiến tới dừng lại bên cạnh xe cảnh sát. Tông Nghị nhìn chằm chằm chiếc xe kia, là xe của đặc vụ bộ môn mà cấp trên đã nói. Anh có loáng thoáng nghe về ngành này, nghe nói là có liên quan tới thần quỷ linh tinh, cũng không biết chính phủ vẫn luôn đề cao chủ nghĩa duy vật nghĩ như thế nào. Cửa bên ghế lái mở ra, một nữ nhân mặc đồng phục bước xuống. Khí thế của người nọ khá mạnh mẽ, thành thục, trang nhã, trang điểm khá nhạt, đôi mắt hòa đào tựa tiếu phì tiếu, hơi híp, cong cong, mái tóc đen dài rõ một bên vai, tây trang màu đen lộ rõ đường cong thon dài của thân thể, tôn lên đôi chân dài vô cùng bắt mắt. Chính là hơi cào quá đi, ngực cũng hơi phẳng đấy. Cho dù cô này mang giày đế bằng, nhưng thoạt nhìn cũng cao tầm 1m8. Đối phương gõ gõ nóc xe, cúi người cười nói với người trong xe gì đó. Sau đó, người bên ghế phụ cũng bước xuống, là một thiếu niên choai choai biểu tình không tình nguyện. Dáng dấp thiếu niên rất tuấn tú, làn da trắng nõn, đôi mắt hạnh vừa to vừa tròn, chẳng qua mí mắt hơi rủ xuống, thoạt nhìn có chút ẩm trầm. Trên cổ đeo một chiếc tai nghe khá oách, nhưng lưng đeo ba đồ màu đen, trên người mặc áo sơ mi chữ T màu đen cùng quần tây trắng đơn giản. Chờ chút, thiếu niên này trưởng thành chưa vậy? Tông Nghị nhìn bọn họ chăm chăm, nói thực thì người đặc vụ bộ môn không quá giống với tưởng tượng của anh. Anh cứ tưởng là đạo sĩ hay thần nhân này nọ. Thế nhưng tổ hợp nữ nhân cùng thiếu niên này thực sự không bình thường chút nào. Tự hồ phát giác tầm mắt của anh, nữ nhân nọ dẫn thiếu niên kia đi tới. Vừa tới gần thì cảm giác áp bách từ chiều cao lập tức tăng mạnh. Tông Nghị không thể không ngẩng đầu nhìn đối phương. Nữ nhân đưa tay tới mỉm cười nói. Xin chào, anh là Tống đội trưởng Tống Nghị đúng không? Giọng nói đối phương có chút trầm thấp, còn có chút khàn khàn từ tính, lộ ra chút hấp dẫn khó hiểu. Tống Nghị bắt tay đối phương. Chính là tôi. Nữ nhân đưa thẻ ngành cho Tống Nghị, cười rồi nói. Tôi là Vu Hạn Âm của đặc vụ bộ Ngôn Môn. Đây là Bình Hạo Diễm, là Hoàng Cục trưởng đã nói chuyện chuyển giao vụ án tới Tống đội trưởng rồi đúng không? Cấp trên quả thực đã nói tới cái tên Vu Hạn Âm. Tống Nghị nhận lấy thẻ ngành nhìn một cái, sau khi xác nhận không có sai lầm, đang định nói chuyện thì ánh mắt đột nhiên trợn to, tầm mắt đặt trên tờ giấy. Vu Hạn Âm mỉm cười. Sao vậy Tống đội trưởng? Tống Nghị có chút cổ quái nhìn Vu Hạn Âm, vừa trả lại ảnh thẻ, vừa nhìn thiếu niên ở bên cạnh hỏi. Thẻ ngành của cậu ta đâu? Thiếu niên mất kiên nhẫn, chật một tiếng, đưa tay lục lọi ba lô, sau đó ném thẻ ngành cho Tống Nghị. Vu Hạn Âm liếc nhìn Bình Hạo Diễm một cái, mỉm cười. Thực xin lỗi Tống đội trưởng, Hạo Diễm đang trong thời kỳ phản nghịch, nên tính tình hơi kém một chút, trở về tôi sẽ quản giáo nó. Bình Hạo Diễm nghe vậy thì lẩm bẩm vài câu, giống như rất bất mãn với lời Vu Hạn Âm, nhưng lại không dám nói ra. Tống Nghị không tức giận, việc gì phải tức giận với một thiếu niên cơ chứ? Nhìn ngày sinh trên thẻ ngành, còn 12 tháng nữa mới là đủ 18 tuổi. Quả nhiên vẫn chưa trưởng thành mà. Tống Nghị trầm mặt nói, trẻ vị thành niên sao? Giống như sớm biết Tống Nghị định nói gì, Vu Hạn Âm mỉm cười. Yên tâm đi Tống đội trưởng, Hạo Diễm không có yếu ớt như vậy. Nó với lại công việc cũng chỉ là kỹ thuật hậu cần mà thôi, người giám hộ đã đồng ý rồi. Nhưng mà... Hạo Diễm đã lấy được bằng tốt nghiệp của Viện Công nghệ MIT của Hoa Kỳ đấy. Chẳng qua, nó không có muốn tiếp tục học lên thạc sĩ mà thôi. Vì thế phương diện máy tính là hoàn toàn không thành vấn đề. Còn vấn đề lao động trẻ em thì Hạo Diễm là tình huống đặc biệt. Bởi vì người giám hộ của nó hiện giờ cũng là nhân viên trong đặc vụ bộ môn. Cho nên chúng tôi có thể vào kiểm tra hiện trường chứ vậy. Đối mặt với nụ cười mỉm của Vu Hạn Âm, Tống Nghị không có lời nào để nói. Nói ra thì anh cũng chỉ là người ngoài. Hơn nữa, cả quá trình thiếu niên choai choai kia vẫn luôn dùng ánh mắt cá chết âm trầm nhìn anh, hoàn toàn không có chút cảm kích nào. Trả thẻ ngành lại cho thiếu niên vị thành niên kia, Tống Nghị chỉ có thể để bọn họ tiến vào hiện trường mà thôi. Vu Hạn Âm mỉm cười gật đầu với Tống Nghị, sau đó đi vào hẻm nhỏ. Bình Hạo Diễm sau khi ném thẻ ngành vào ba lô cũng không thèm quay đầu lại, đi thẳng tới. Thế nhưng lúc Bình Hạo Diễm xoay người, Tống Nghị cùng đội viên ở bên cạnh mới phát hiện chiếc áo sơ mi cậu ta đang mặc căn bản không phải áo sơ mi bình thường. Trên lưng áo là hai chữ siêu hung rồng bay phượng múa màu trắng. Tống Nghị cầm lặng. Áo đèn chữ trắng, chữ viết hòa lệ, thoạt nhìn đặc biệt phản nghịch. Tống Nghị im lặng, quả nhiên tổ hợp hai người này vô cùng là kỳ quái. Anh nhìn chằm chằm hai người không biến sắc, bước vào con hẻm hồi thối, lấy ra một thiết bị kỳ quái, rồi bắt đầu quan sát xung quanh. Thiếu niên đôn một cây kẹo que trong ba lô, bỏ vào miệng, sau đó lấy notebook ra. Đầu ngón tay bắt đầu là lướt nhanh lên trên bàn phím. Vu Hạn Âm của thiết bị dò xét quỷ khí, liếc nhìn bóng tiểu quỷ chèn trúc trong hẻm, có chút suy tư nói, quỷ khí ở xung quanh vẫn còn rất nồng nặc, còn đại quỷ kia, đại khái chỉ vừa rời đi không lâu, có lẽ vẫn còn ở phụ cận tiêu hóa trái tim kia, chờ nó tiêu hóa xong sẽ bắt đầu tiến hành lần đi săn kế tiếp. Bình Hạo Diễm bây giờ ngậm kẹo que, ánh mắt truyền chú nhìn số liệu chớp nhoáng trên màn hình. Đầu ngón tay lướt nhanh, mưa to, nam tính, tim, có rất nhiều loại quỷ phù hợp với những khóa xét này. Thế nhưng, xét theo quỷ khí cùng ăn tim, cộng thêm không công kích người nữ kia, thì có thể phán đoán là một con quỷ cấp 6. Vu Hạn Âm buông thiết bị dò quỷ khí, theo tầm mắt Tống Nghị rời khỏi con hẻm, quan sát con đường chật hẹp, chậm chậm đi tới vị trí Tô Dập từng dừng lại. Cô ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào nước bùn, ngửi ngửi một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn cánh cửa sổ trên lầu, hơi nhào mắt. Tống đội trưởng đã kiểm tra toàn lầu này chưa? Tống Nghị sửng sốt, có kiểm tra sơ bộ, thế nhưng không phát hiện được gì. Vu Hạn Âm không có nói gì, trực tiếp đi lên lầu, đi tới cửa sổ lầu 2 cẩn thận quan sát, quả nhiên ở mép tường gần con hẻm, phát hiện một vệt máu đỏ nhạt. Tống Nghị cả kinh, chẳng lẽ sau khi giết người, hung thủ đã đứng ở đây, âm thầm quan sát? Nói xong, anh ta tự phản bác, không đúng. Với lượng máu đó, hung thủ muốn đi lên đây căn bản không có khả năng không lưu lại dấu vết. Vu Hạn Âm phủi phủi đám tiểu quỷ giống như một đống xương đen đang tụ tập bên cửa sổ. Sợ chút hắc khí bên tường vẫn chưa tản đi, nhíu mày mà nói. Vu Hạn Âm. Tống Nghị có chút lúng túng, ho khan một tiếng. Có phát hiện gì không? Vu Hạn Âm xoay người, hơi cúi đầu nhìn Tống Nghị, cười rồi nói, Tống đội trưởng cứ gọi tôi là Tiểu Vu. Nói xong, cô ấy mỉm cười đi xuống lầu, trở về con hẻm nhỏ, không trả lời vấn đề của Tống Nghị. Bình Hạo Diễm vẫn luôn bận rộn với notebook, ngẩng đầu, mà vì ngậm que kẹo, gò má hơi phỉnh lên, nói với Vũ Hạn Âm. Hiện trường cơ bản không phát hiện thêm gì khác, cụ thể phải xem xét thi thể mới phán đoán ra được, kỳ quái bên trong. Bên lão đại sao vẫn không có tin tức gì hết vậy? Vũ Hạn Âm sờ sờ cằm của mình. Tập kích vào rạng sáng 4-5 giờ, như vậy rất có thể vào 4-5 giờ chiều, nó sẽ một lần nữa tập kích nhân loại. Mau báo cho đội trưởng biết chuyện này đi. Đột nhiên một thanh niên tóc vàng, mặt baby từ ghế sau xe chui ra, bước nhanh tới đầu hẻm. Lúc bị Tống Nghị cản lại thì hướng hai người bên trong hô to. Tiêu rồi, lão đạo để quên thiết bị cùng di động trên xe rồi. Vũ Hạn Âm cùng Bình Hạo Diễm cũng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn thiếu niên, yên lặng một chốc. Vũ Hạn Âm bật cười, còn có thể làm gì chứ, chỉ đành chờ đạo đại tự quay lại lấy thôi. Hạo Diễm thông báo cho Phái Tuyết, bảo em ấy gọi cả thượng bang tới hỗ trợ. Nhìn Bình Hạo Diễm cúi đầu nhìn màn hình. Anh Vũ với chị Tả vừa vặn vừa mới trở lại đấy. Nghe vậy, Vũ Hạn Âm liền nói, liên hệ đi, gọi bọn họ tới giúp, bây giờ chúng ta qua xem thi thể. Nghe vậy, Tống Nghị chỉ đành bất đắc dĩ đi theo hỗ trợ mà thôi. Bản thân của anh ta cảm thấy thật bất lực. Bước nhanh ra khỏi phụ cận con hẻm nhỏ, Tô Dậm thở phào, trái tim rốt cuộc cũng chậm chậm bình ổn trở lại. Nhìn trái tim phải xác định vị trí của mình, Tô Dậm đi tới làn đường dành cho người đi bộ, nhìn xe cộ cùng những con quỷ qua lại trước mắt cùng cột đèn tín hiệu ở đối diện, chờ biểu tượng cấm đi lại chuyển thành có thể đi lại, xem hai bên xe cũng dừng lại, Tô Dậm mới bước nhanh qua bên đường. Thư viện thành phố cách khu nhà cũ không xa, Tô Dậm bước vào thư viện, số lượng quỷ quái đột nhiên giảm đi rất nhiều, cả thế giới thanh tịnh không ít. Tô Dậm hơi khựng lại một chút, đi tới quầy giao sách cho nhân viên quản lý. Tô Dậm thường xuyên đến đây, nhân viên quản lý đều biết cậu ấy, đối với chuyện cậu đèo bảng vẽ trên lưng cũng có chút tò mò, bất quá cơ hồ là không hề trao đổi. Thấy Tô Dậm đưa sách cũng không mở miệng nói chuyện, trực tiếp điền thông tin, mà Tô Dậm trầm mặc cả sách, thế nhưng sau đó lại trực tiếp xoay người rời đi. Từ trong thư viện đi ra, tránh cho dòng người đông đúc, Tô Dậm đi tới công viên cách đó không xa. Công viên gần thư viện đã được xây dựng vài năm, những khu đất trống bên trong tụ tập rất nhiều cụ ông cụ bà đánh thái cực quyền rất náo nhiệt. Thế nhưng số lượng quỷ ngược lại lại không nhiều, có lẽ là vì người tới đây đều khá thả lỏng đi. Tô Dậm lượn lờ một vòng, vất vả lắm mới tìm được một nơi không bị không khí náo động bên quảng trường ảnh hưởng. Cũng không có người, rồi ngồi xuống cạnh gốc cây, cởi bảng vẽ trên lưng xuống, kẹp giấy vẽ, đặt bút chỉnh tề, đặt cốc nước có vẽ ngôi sao nằm cánh ở giữa viên gạch bên trái. Cuối cùng dùng bút màu đen vẽ một ngôi sao nằm cánh trên góc trang giấy. Chờ hoàn thành hết thảy, Tô Dậm mới ngẩng đầu nhìn phong cảnh trước mặt, không để tâm tới một con quỷ hệt như một dải lụa bay lượn trên mặt hồ, cầm bút chỉ bắt đầu vẽ. Vị trí Tô Dậm ngồi hướng về phía một hồ nước nhỏ, bên kia hồ là một cây thông xanh tươi tốt, bên trên được trang trí bằng những món đồ nhỏ. Tô Dậm vẽ phác họa đường nét cơ bản, sau đó từ từ vẽ chi tiết. Thời gian từng chút trôi qua, hồ nước cùng phong cảnh bên hồ hệt như được in xuống, từng chút một xuất hiện trên bản vẽ trắng đen. Tô Dậm vẽ rất chuyên chú, cơ hồ đạt tới trình độ không còn để ý tới xung quanh. Mái tóc dài che đi ánh mắt bình tĩnh lại chuyên chú của cậu ấy, trừ bỏ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn phong cảnh, đổi bút cùng uống nước, Tô Dậm chưa từng rời mắt khỏi bản vẽ nhìn xung quanh. Tư thế ngồi cũng không rồi, thế nhưng xung quanh phát sinh chuyện gì cũng không thể hấp dẫn sự chú ý của cậu. Thế nên, lúc có vài đứa trẻ hì hì hà hà, đùa giỡn chạy tới, Tô Dậm căn bản cũng không phát hiện. Vì thế lúc có một lực mạnh từ phía bên phải đánh tới, Tô Dậm bị đụng tới nghiêng cả người qua bên trái. Ly nước đặt bên cạnh bị đụng trúng, loàng xoàng lăn ra đất. Tay phải của cậu cũng theo lực va chạm, rạch thành một đường dài trên bức vẽ phác họa sắp hoàn thành. Nhìn lăn bút đen ngòm rạch ngang bức vẽ, Tô Dậm sửng sốt, nhìn không được siết chặt cây bút chỉ trong tay. Lúc này, cậu mới nghe thấy tiếng con nít náo loạn ở xung quanh. Xem kìa, nó đụng trúng người ta rồi. Đúng là ngu ngốc mà. Đụng trúng Tô Dậm là một cô bé gái. Cô bé có chút luống cuống đứng trước mặt cậu, nhỏ giọng nói, em xin lỗi. Không để ý tới bé gái, Tô Dậm cúi người nhặt chiếc ly, lăn dưới đất, đặt lại giữa viền gạch. Sau đó lần đầu tiên cầm cục tẩy, mạnh mẽ lau đi vết bút chướng mắt trên bản vẽ. Cô bé cẩn thận liếc nhìn một cái,